Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế thời gian, địa điểm tấn công, mục tiêu của hắn. Ta sẽ nói cho hắn biết, phải dùng chân thân ra tay mới có thể phá vỡ công kích từ xa của ngươi, đánh chết mục tiêu chính xác. Chỉ cần hai đợt công kích trước hắn đều làm như vậy thời điểm đợt công kích thứ ba, quán tính cho phép, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó sử dụng trận pháp tiến hành phong bế ngắn ngủi đối với hắn, liền trở thành khả năng. Xác suất chúng ta thành công cũng rất cao. Chỉ là đợt công kích thứ ba, ngươi lựa chọn lúc nào phát động, liền xem quyết định của chính ngươi. Cường giả danh sách dị đoan chúng ta có thể phối hợp với ngươi. Mệnh lệnh cho thần đế ánh mắt mờ mịt, không ngừng tính toán, đợt thứ ba là một điểm mấu chốt. Đợt thứ ba chỉ có người thứ 12 bị giết mới có thể phát động, nếu như phát động sớm, Sơn Hà Địa Hoàng sẽ hành động trước tiên, đi giải cứu Thâm Uyên Ma Vương, mà ta phải ngăn trở hắn, sẽ mất đi thời gian chém giết tất cả cường giả dị đoan. Đợt thứ ba tấn công cường giả nhị phẩm danh sách tam phẩm sẽ có lượng lớn thời gian đột phá. Cho nên nhất định phải hành động ở thời điểm cuối cùng, khả năng lớn nhất là làm suy yếu khả năng xuất hiện càng nhiều cường giả nhị phẩm ở danh sách dị đoan. Chỉ là thoáng trầm tư, hắn đã nghĩ thông suốt trung tâm toàn bộ kế sách. Bọn họ sẽ đạt được cơ hội đánh chết Thâm Uyên Ma Vương, nhưng hắn sẽ tổn thất ít nhất 11 vị tam phẩm cường giả, mà danh sách dị đoan ít nhất sẽ có thêm 2 vị nhị phẩm. Chênh lệch giữa danh sách thiên thần và dị đoan sẽ nhanh chóng thu nhỏ, có nghĩa là tỷ lệ thắng của hắn trong cuộc chiến cuối cùng trong tương lai cũng đang thu nhỏ lại. Vận mệnh thần đế lâm vào trầm tư thật sâu, bây giờ cách toàn bộ vũ trụ tan biến đã không đủ vạn năm. Nếu không thể bắt được Lý Thanh trong thời gian ngắn thì thời gian càng lâu càng có khả năng không chắc chắn sẽ phát sinh nguy hiểm. Ví dụ như xuất hiện một lỗ hổng quỷ dị ở Lam Quang Ma Vực, vậy thì có nghĩa là tất cả kế hoạch của Lam Quang Ma Vực đều phá sản. Tỷ lệ thắng quả thật có chỗ giảm xuống, nhưng chưa chắc thua hết. Vẫn còn đường cứu vãn. Quan trọng là giảm bớt tổn thất, rút ngắn thời gian đại quyết chiến cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên quyết định, được, cứ làm theo kế hoạch của ngươi. Trước hết giết Thâm Uyên Ma Vương, lần này để ngươi chiếm tiện nghi rồi. Lý Thanh thần minh mỉm cười, vậy thì hợp tác vui vẻ. Hình chiếu của thần minh lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt. Ta sẽ có 3 vị tam phẩm cuối cùng dưới trướng, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể trùng kích bổn nguyên Lam Quang Ma Vực. Các ngươi có thể xung kích, ta cũng có thể, đây cũng là cơ hội của ta. Bản thể vận mệnh thần đế vẫn đang đại chiến viễn trình với Ma Vương vực sâu. Đồng thời hắn cũng phân ra một phần nhỏ lực lượng, bắt đầu chế tác phong ấn và trận pháp truyền tống. Trận pháp phong ấn là đại trận phong ấn thời không vận mệnh mà hắn trước kia thôi diễn ra. Địa Hoàng Sơn Mạch, hai đại danh sách chi chủ hình chiếu ngồi đối diện nhau. Ma Vương trầm giọng nói, kế hoạch thành công. Vị kẻ ngoại lai kia nguyện ý hợp tác với chúng ta, tiêu diệt 12 vị cường giả tam phẩm danh sách thiên thần, kế hoạch như sau. Ma Vương vực sâu nói rõ chi tiết kế hoạch xây dựng của Lý Thanh cho Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ híp mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, giai đoạn phân bổ của hắn hoàn thành có thể nói là hoàn mỹ, gần như cam đoan phần lớn mục tiêu của hai bên chúng ta có thể hoàn thành. Gạch nối. Chương 2160, các phương chuẩn bị, mở màn đại chiến. Dù tính thế nào cũng sẽ không chịu thiệt, kế hoạch này có thể thực hiện, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Thâm Uyên Ma Vương cũng khẽ gật đầu, rốt cục có cơ hội lật tung bàn cờ này, một lần nữa bố cục. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía tất cả các tự liệt chi chủ, chư vị, cơ hội để chúng ta tiến thêm một bước củng cố địa vị đã tới. Lý Thanh nói toàn bộ kế hoạch giữa mình và vận mệnh thần đế của Ma Vương vực sâu cho mọi người. Tất cả người đứng đầu danh sách dị đoan đều giật mình trong lòng, bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Cường giả tam phẩm trong lòng hưng phấn, lại một lần cơ hội đột phá nữa. Trong lòng cường giả tứ phẩm cũng một mảng vui sướng. Bọn họ kế tiếp có thể chiếm cứ càng nhiều lãnh địa hơn nữa. Rất nhiều người trong số bọn họ đều đã sắp đột phá tới cấp bậc tam phẩm, chỉ là còn cần một chút cơ hội là có thể tiến thêm một bước. Một khi có một vị đứng đầu danh sách ngã xuống, cơ hội của bọn họ liền đến. Thương Thiên Thần Chủ vui sướng nói, đạo hữu thật là thủ đoạn tốt, mượn lực đả lực, xua sói đuổi hổ, còn giúp chúng ta giành được cơ hội đột phá, thủ đoạn như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Minh Ma Tôn cũng tán dương. Đạo hữu bày mưu nghĩ kế, thật sự là tranh thủ cho chúng ta cơ duyên thật lớn. Lần này chỉ cần thành công, chúng ta có thể hoàn toàn đứng vững gót chân. Các danh sách chi chủ dị đoan đều có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn họ bị vô số năm áp bách, bây giờ mới nhìn thấy một tia hy vọng, sẽ không dễ dàng phản bội. Hơn nữa Lý Thanh đã dựng nên hình tượng bách chiến bách thắng trong lòng bọn họ, vặn trái tim của tất cả mọi người thành một khối, đây cũng là quả cân quan trọng nhất không ai muốn phản bội. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, chư vị, chúng ta bắt đầu chuẩn bị chân thân thứ hai đi. Lần này 9 vị đạo hữu của ta cũng sẽ ngưng tụ chân thân thứ hai, đến lúc đó cộng thêm 5 vị tam phẩm các ngươi, chia làm 3 nhóm nhân mã, tranh thủ lấy được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, nếu như ai có dư lực có thể ngưng tụ hai cỗ chân thân thứ hai, liền có thể thu được hai lần cơ hội trùng kích. Xác suất thành tựu nhị phẩm sẽ cao hơn. Nhiều cường giả ở đây hơi có tính toán, Đấu Long chi chủ dẫn đầu nói, trong khoảng thời gian này tôi tích lũy không ít sức mạnh danh sách, có thể ngưng tụ ra hai cái chân thân thứ hai. Ta muốn dùng cơ hội này. Không biết 4 vị đạo hữu, các ngươi có muốn tranh một cơ hội này hay không? 4 vị cường giả tam phẩm của Nhân Quả Phật Đà, Bạch Ngọc Ma Quân, Hắc Ma Quân Chủ, Đấu Chiến Thần Thánh hai mặt nhìn nhau, sau khi yên lặng trầm tư, đều lắc đầu. Phật Đà Nhân Quả nói, cơ hội lần này xác thực không nhỏ. Nhưng nguy hiểm cũng rất cao, nếu có một vị đứng đầu danh sách chết, vậy lần tiếp theo chúng ta có khả năng xung kích sẽ cao hơn. Cơ hội lần này nhường cho ngươi đi. 3 vị khác cũng khẽ gật đầu, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Đấu Long chi chủ mỉm cười, đa tạ 4 vị đạo hữu. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, bao gồm cả 9 hóa thân của Lý Thanh đều bắt đầu ngưng tụ chân thân thứ hai. Rất nhanh tổng cộng 15 chân thân thứ hai đã ngưng tụ toàn bộ. Đồng thời, 15 bộ âm dương hư không truyền tống trận cũng được luyện chế ra, đặt ở các khu vực khác nhau của Lam Quang Ma Vực. 15 đạo hóa thân đều tự xuất hiện ở khu vực khác nhau, mỗi 5 người một đợt, sẽ ở 3 ngày sau thay phiên bắt đầu trùng kích. Danh sách dị đoan đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vận mệnh thần đế cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã ngưng tụ ra phân thân nhỏ yếu. Bọn họ sẽ tùy thời xuất hiện ở xung quanh 6 vị cường giả tam phẩm còn sống sót cuối cùng, bố trí ra âm dương hư không truyền tống trận và đại trận phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, màn kịch vây giết đặc sắc này đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ Thâm Uyên Ma Vương nhảy vào cạm bẫy. Hình chiếu thần minh lại lần nữa nhìn thấy vận mệnh thần đế. Lý Thanh thần minh nhìn vận mệnh thần đế, bình tĩnh nói ta đã chuẩn bị hoàn thành. Giao âm dương hư không truyền tống trận ngươi cho ta. Ta muốn đem bọn họ trước tiên bố trí tại trong thời không tiết điểm. Vận mệnh thần đế vung tay lên, thời không bảo châu trở dương trận bay về phía thân thần minh. Sau khi thần minh nhận lấy, linh thức thoáng đảo qua, đã xác định không có vấn đề. Thuận tay thu nó vào trong tay áo, nhìn vận mệnh thần đế nói. Kế hoạch của ta bên này đã hoàn thành toàn bộ, 3 ngày sau rạng sáng sớm lúc bình minh bắt đầu bố trí. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, ta đã thông báo cho cường giả nhị phẩm. Các cường giả tam phẩm không biết sẽ phát sinh cái gì, bọn họ sẽ dựa theo ý chí bản thân để hành động. Được, vậy thì hợp tác vui vẻ. Vận mệnh thần đế lạnh nhạt cười nói, hợp tác vui vẻ. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh lóe lên rồi biến mất ở chỗ này, vận mệnh thần đế chỉ cười lạnh rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tiết điểm thời không mà Lý Thanh thần đang ở đã được bố trí đại trận ma diệt từ lâu, mượn tất cả sức mạnh của tiết điểm thời không bị khống chế, còn có toàn bộ sức mạnh của danh sách dị đoan. Hình chiếu lặng lẽ trở về, vung tay lên, thời không bảo châu trong tay đã vỡ nát, mấy tòa truyền tống trận âm dương yên lặng thành lập. Lý Thanh thần linh giơ tay điểm một cái, sức mạnh vô hình bao phủ 6 tòa trận pháp. Một khi hắn phát hiện 3 người đứng đầu danh sách liên hợp, muốn tiêu diệt hắn trước, hắn sẽ lập tức phá diệt 6 tòa trận pháp này. Tín nhiệm là không thể vượt qua khảo nghiệm, hắn chưa bao giờ cho người khác cơ hội, đương nhiên cũng sẽ không để vận mệnh thần đế có cơ hội phản bội hắn. Đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng nghĩ chơi liêu trai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhoáng cái đã qua 3 ngày. Trong một tầng không gian thời gian và không gian kỳ diệu, Thâm Uyên Ma Vương và Lý Thanh xuất hiện hình chiếu. Lý Thanh nhìn Ma Vương vực sâu nói, Thâm Uyên Ma Vương, theo chiến tranh tiếp tục, cường giả cấp bậc tam phẩm thiên thần nhất định sẽ tránh né. Ta sẽ ở chỗ này tiếp tục cung cấp vị trí cho ngươi. Đồng thời có bất kỳ tình huống gì, chúng ta cũng ở chỗ này tiến hành giao lưu nhanh chóng. Thần sắc của Thâm Uyên Ma Vương hờ hững nói, có thể. Ở tầng tinh thần thời không thứ hai, vận mệnh thần đế và Lý Thanh đều xuất hiện ở nơi này. Lý Thanh nhìn vận mệnh thần đế nói, tiếp theo chúng ta ở chỗ này trao đổi, có bất cứ chuyện gì trước tiên thương thảo. Vận mệnh thần đế nhàn nhạt cười, có thể. Ánh bình minh chậm rãi chiếu rọi đại địa. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều đang trong chiến tranh kịch liệt. Mặt đất của Địa Hoàng Sơn Mạch rời xa Hải Dương, đại quân đến từ thiên thần danh sách cùng dị đoan đang điên cuồng từ mặt đất công kích thành thị do địa trích, ám ma danh sách trưởng quản. Đánh giáp lá cà, mỗi thời mỗi khắc hai bên đều đang sinh ra tử thương. Trên bầu trời, các cường giả thiên thần đứng đầu và dị đoan điên cuồng trùng kích trận pháp của hai đại danh sách địa trích, ám ma. Bọn họ chỉ có thể tập trung lực lượng, từng chút áp chế một khu vực trận pháp danh sách bao trùm, sau đó lại từ quân đội mặt đất trả giá thương vong thật lớn cưỡng ép đánh hạ thành thị. Tiếp theo, thành lập thiên thần hoặc là thần miếu danh sách dị đoan, truyền bá chuyện xưa của bọn họ, từ đó thành lập thiên thần, trận pháp mạng logic danh sách dị đoan. Đây là một loại chiến thuật tầm ăn dỗi, muốn tiến lên cực kỳ gian nan. Gạch nối. Chương 2161, từng bước ép sát, đưa ra lựa chọn. Một màn như vậy đang phát sinh ở bên ngoài Địa Hoàng Sơn Mạch và trong vô số địa quật dưới lòng đất. Trên bầu trời xa xôi, bốn dòng lũ đáng sợ tiếp tục giao chiến. Vận mệnh thần đế đại chiến với Thâm Uyên Ma Vương. Sơn Hà Địa Hoàng đại chiến với lực lượng thiên đạo luân hồi của dị đoan. Tổng thể mà nói, địa trích, ám ma danh sách bại vong chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là thời gian này có thể cần hơn vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Thế cục như vậy đã rằng có gần mấy chục năm, ai cũng không làm gì được ai. Bỗng nhiên, năm phương vị rời xa chiến trường, dâng lên năm đạo khí tức cường đại. Đấu Long Chi Chủ, Nhân Quả Phật Đà, Chiến Tranh Chi Chủ, Tuyệt Vọng Chi Chủ, chân thân thứ hai của Cân Bằng Chi Chủ bắt đầu triệu hoán Lam Quang Ma Vực bổn nguyên tẩy lễ. Trên bầu trời phảng phất như lọt xuống năm cột sáng to lớn, đó là lực lượng từ sâu trong Lam Quang Ma Vực tràn ra. Năm khái niệm hình thức ban đầu đang nghênh đón điên cuồng trùng kích, khái niệm mô hình bắt đầu lột xác. Ánh mắt mọi người đều bị năm chỗ ánh sáng này hấp dẫn. Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, chủ động nhìn về phía Thâm Uyên Ma Vương, giọng nói lạnh như băng nói. Danh sách dị đoan muốn thừa dịp chúng ta rằng co trong khoảng thời gian này trùng kích nhị phẩm, cái này ta không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi cũng không muốn danh sách dị đoan lại có nhiều cường giả nhị phẩm hơn nữa nhỉ? Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương lóe lên vẻ quỷ dị, đương nhiên. Ta muốn giết bọn họ, ngươi tạm thời dừng tay thì sao? Thâm Uyên Ma Vương quỷ dị cười, vậy thì không được. Trong nháy mắt khi tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên đưa tay xé rách hư không, ngang nhiên xông về phía chiến trường Địa Hoàng Sơn Mạch. Thần đế vận mệnh vừa thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên, đây là muốn ép ta đưa ra lựa chọn. Đi giết những cường giả nhị phẩm kia, hay là đi bảo vệ cường giả tam phẩm dưới trướng ta? Như vậy dựa theo kế hoạch, tiền binh chia làm hai đường, ngươi thật sự thân động, là chính ngươi muốn chết, còn miễn cho chúng ta một phen công phu. Vận mệnh thần đế bước ra một bước, đỉnh đầu dâng lên dòng sông vận mệnh vô biên. Một bộ phận hướng về phương hướng Đấu Long Chi Chủ hạ xuống, một bộ phận khác theo chân thân hướng về Thâm Uyên Ma Vương mà đi. Ma Vương vực sâu đã tới sơn mạch Địa Hoàng, logic hóa thành bàn tay màu đen thật lớn, hướng về phía một vị cường giả tam phẩm thiên thần danh sách phía dưới nện xuống. Vận mệnh thần đế đi sau mà đến trước, một dòng sông vận mệnh đã chặn lại bàn tay khổng lồ. Thâm Uyên Ma Vương thấy hắn đuổi theo, còn có lực lượng hắn phân ra, ánh mắt lộ ra cười lạnh. Đỉnh đầu dâng lên một đạo logic vực sâu, nhẹ nhõm xé rách thời không hướng về phương hướng Đấu Long Chi Chủ chặn lại. Phương xa, một dòng sông vận mệnh từ trong hư không rơi xuống đè xuống Đấu Long Chi Chủ, mắt thấy hắn sắp tử vong. Một mảnh logic vực thẳm xé rách thời không buông xuống, nháy mắt đã chặn lại ở phía trước dòng sông vận mệnh này. Trên bầu trời chỗ chủ đấu long bộc phát trùng kích kịch liệt, nhưng chủ đấu long hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh tiếp nhận Lam Quang bổn nguyên tẩy lễ. Khái niệm logic xây dựng phải một lần là xong, một khi dừng lại giữa chừng, khái niệm logic không thể duy trì, sẽ một lần nữa lui về trạng thái khái niệm sơ hình. Lý Thanh hiện tại sở dĩ có thể thoát khỏi sự tẩy rửa của bản nguyên mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, cuối cùng còn có thể tu thành khái niệm logic, hoàn toàn là vì mô phỏng vũ trụ hấp thu bản nguyên của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Hình thái khái niệm ban đầu của Lý Thanh hiện giờ vẫn luôn nằm trong sự bao phủ của một phần bản nguyên vô hạn của vũ trụ bị hấp thu, trạng thái biến hóa liên tục, chỉ là tốc độ biến hóa đã chậm đi rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần không thoát khỏi vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, khái niệm logic ít nhất sẽ không quay ngược trở về. Đấu Long Chi Chủ khẩn trương quan sát bầu trời, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn sẽ trước tiên để cho cấp bậc thoát ly nơi đây, đảo mắt liền đi qua một cái hô hấp. Thâm Uyên Ma Vương thấy công kích của mình bị ngăn trở, trên mặt tràn ngập nụ cười lạnh như băng. Thế nào, người không định giết năm người bọn họ sao? Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo, người tới giết người của ta, người bảo ta làm sao đi giết bọn hắn. Chẳng lẽ, người thật không sợ bọn họ đột phá cảnh giới nhị phẩm? Tương lai sẽ tạo thành phiền toái lớn cho các ngươi. Thâm Uyên Ma Vương cười ha ha, bọn họ đột phá nhị phẩm, đối với chúng ta mà nói biến hóa cũng không lớn. Chúng ta vốn đang ở thế hạ phong, chỉ có điều tình huống sẽ càng tệ hơn. Nhưng đối với ngươi mà nói chính là tai ương ngập đầu. Cùng lắm thì trong thời khắc sống còn, ta cùng Sơn Hà Địa Hoàng chạy ra khỏi Lam Quang Ma Vực. Đi xông qua vũ trụ vô hạn bên ngoài một lần, từ bỏ tất cả nơi này, ít nhất có thể giữ được một mạng. Một khi danh sách dị đoan vượt qua chín nhị phẩm, người đối mặt với bọn họ sẽ không có bất cứ ưu thế gì. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có kết cục bị đuổi ra ngoài. Ngươi lo lắng chứ không phải ta. Muốn độc bá Lam Quang Ma Vực cũng là ngươi, hiện tại ngươi chiếm thượng phong, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi muốn mất đi ưu thế này sao? Lời nói của Thâm Uyên Ma Vương trực chỉ trung tâm, toàn bộ sự kiện mấu chốt nhất chính là thiên thần đứng đầu, hắn có cơ hội độc bá Lam Quang Ma Vực. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo, như lâm vào trầm tư. Ma Vương vực sâu cười không nói, chỉ là không ngừng giằng co với hắn. Hắn tin tưởng vận mệnh thần đế cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, lựa chọn phương hướng có lợi nhất của mình. Cái mông và lợi ích quyết định vị trí cùng phương hướng. Cùng lúc đó, vận mệnh thần đế đã hạ lệnh cho tất cả cường giả tam phẩm. Xin chú ý vị cách tam phẩm của tất cả thiên thần, đại quân rút lui về phía sau, các ngươi ẩn nấp toàn diện. Ma Vương vực sâu đang tìm các ngươi, cũng cố gắng tiêu diệt các ngươi. Một đám cường giả tam phẩm hệ thiên thần trong lòng kinh dị, lập tức thu liễm lực lượng, đồng thời chỉ huy đại quân rút lui. Bọn họ cũng từng người tuân theo mệnh lệnh ẩn núp. Đáng tiếc, hình chiếu, hóa thân của Lý Thanh trải rộng khắp các ngóc ngách của Lam Quang Ma Vực, tất cả hành vi của bọn họ đều đang bị giám sát. Tọa độ của bọn họ đã bại lộ trong mắt Lý Thanh, trốn tránh chỉ có thể khiến hắn nắm giữ tốt hơn quỹ tích hành động của Thâm Uyên Ma Vương. Chỗ thời không tinh thần thứ nhất, ánh mắt của Thâm Uyên Ma Vương nhìn Lý Thanh. Thần đế vận mệnh đã bị ta dao động. Cường giả tam phẩm dưới trướng hắn đều trốn đi. Rất nhanh hắn sẽ động thủ, đi giết đám người đột phá của cường giả dị đoan. Tọa độ của những cường giả thiên thần hàng ngũ tam phẩm kia đâu? Ta muốn khóa chặt bọn họ trước. Lý Thanh thần linh giơ tay lên điểm một cái, nơi này là tọa độ của bốn cường giả tam phẩm. Một chút tin tức chảy vào trong lòng Thâm Uyên Ma Vương, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tọa độ này vô cùng chính xác, thậm chí ngay cả hoàn cảnh xung quanh những cường giả tam phẩm kia cũng hiện ra. Trong mắt Thâm Uyên Ma Vương hiện lên vẻ cười lạnh như băng. Ha ha, đạo hữu thật đúng là cảnh giác. Lý Thanh Thần cười nhạt một tiếng, ba đợt công kích, 12 vị cường giả tam phẩm, tự nhiên là không thể để ngươi tận diệt, nếu không sao có thể cam đoan giao dịch của chúng ta tiếp tục. Thâm Uyên Ma Vương nhìn hắn một cái thật sâu, cũng không nói thêm gì nữa, song phương tín nhiệm đều rất yếu ớt. Chia ra hoàn thành hứa hẹn mới là cục diện ổn thỏa nhất. Gạch nối. Chương 2162, ngã xuống như mưa, Phật Đà đột phá. Trong thời không tinh thần thứ hai, vận mệnh thiểm đế nhìn Lý Thanh nói, Thâm Uyên Ma Vương thật đúng là ngu xuẩn, thế mà chân thân trực tiếp giáng lâm động thủ, đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Ta chỉ cần chờ một lúc thỉnh thoảng chặn lại một chút, là có thể để chân thân của hắn không ngừng xuất động. Kế hoạch của chúng ta càng dễ thực hiện hơn. Lý Thanh lạnh lùng nói, đợt thứ ba mới là mấu chốt, hai đợt trước để bọn hắn chiếm một ít tiện nghi. Vận mệnh thần đế cười nhạt một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia chờ mong. Vận mệnh thần đế tính toán thời gian, tiến hành giằng co với Thâm Uyên Ma Vương. Rất nhanh thời gian trôi qua 10 cái hô hấp, năm cường giả danh sách dị đoan đã hoàn thành một nửa lột xác khái niệm logic. Vận mệnh thần đế nhìn Thâm Uyên Ma Vương thật sâu, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, người của ta đã ẩn nấp. Muốn giết bọn họ không dễ dàng như vậy. Nhưng Thâm Uyên Ma Vương lại cười lạnh một tiếng, có thể hay không, vậy phải xem bản lĩnh của ta, bọn họ đã sắp hoàn thành lột xác. Vận mệnh thần đế hừ lạnh một tiếng, xoay người giơ tay xé rách thời không, hóa thành một dòng nước lũ vận mệnh đáng sợ, trực tiếp xông về phía chiến tranh chi chủ trong năm người đứng đầu danh sách dị đoan. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không để hóa thân của Lý Thanh đột phá. Những người khác đột phá cũng không sao. Một khi Lý Thanh đột phá, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Vị trí chân thân thứ hai của chiến tranh chi chủ, lực lượng vô biên trên bầu trời rơi xuống, vận mệnh Trường Hà đang phong cấm thời không bốn phía. Chủ chiến tranh Lý Thanh khẽ thở dài, vị cách trong thân thể thứ hai trong nháy mắt biến mất không thấy. Vị cách trở về, vận mệnh Trường Hà trên bầu trời cũng mãnh liệt mà xuống, triệt để che mất chiến tranh chi chủ đệ nhị chân thân. Chân thân thứ hai của chiến tranh chi chủ vẫn lạc, Mặt khác, ma vương vực sâu cũng xé rách thời không, trong nháy mắt giáng xuống đỉnh đầu một cường giả cấp 3 đứng đầu danh sách thiên thần. Từ trong thân thể hắn bộc phát logic thôn vệ hết thảy, như là sông lớn thác nước che mất khu vực trăm dặm phía dưới. Cường giả thiên thần hàng ngũ tam phẩm thiên lôi chân thần phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Không, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị triệt để bao phủ. Tất cả cường giả tam phẩm của thiên thần đều đã nhận ra thiên lôi chân thần tử vong, trong lòng bọn họ chấn động kịch liệt. Trong lòng tất cả cường giả tam phẩm đều dâng lên một ý niệm. Vị trí của chúng ta vì sao lại bị phát hiện? Bọn họ hoàn toàn không biết vì sao, nhưng sinh mệnh tổng hội tự mình tìm được đường ra. Trong hoàn cảnh nguy hiểm cực đoan này, bọn họ nghĩ ra một phương pháp khả thi, có lẽ có thể cứu vãn cục diện hiện tại. Bọn họ nhanh chóng vận dụng sức mạnh của danh sách của mình, toàn lực xây dựng chân thân thứ hai. Chúng ta muốn lợi dụng chân thân thứ hai để tránh kết cục bị nhắm vào. Động tác của bọn họ rất nhanh, sức mạnh danh sách kịch liệt dao động đang xảy ra ở trong danh sách thiên thần. Lý Thanh thần linh nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong đó, trong nháy mắt lại có thêm 13 tọa độ khác nhau. Hắn lập tức truyền tống chân thân thứ nhất và chân thân thứ hai cho Thâm Uyên Ma Vương, tin tức gần như truyền đi không có khe hở. Sau khi Thâm Uyên Ma Vương đánh chết thiên lôi chân thần, đang hướng về vị trí của cường giả tam phẩm tiếp theo mà đi. Nhận được tin tức của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, lực lượng mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát. Một dòng nước lũ hướng về phía chân thân thứ hai mà đi, hóa thành bàn tay khổng lồ, mà chân thân của hắn thì hướng về mục tiêu thứ hai phóng đi. Vị cường giả thiên thần thứ hai bị khóa chặt tên là Bạo Phong Chân Thần, trưởng quản tất cả phong trào trong thiên địa. Nhưng lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Thân ảnh Thâm Uyên Ma Vương xuất hiện trên đỉnh đầu bản thể hắn. Phương hướng chân thân thứ hai, một bàn tay khổng lồ từ bầu trời đè xuống. Đường sống của hắn bị cắt đứt, chỉ có thể phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, không. Tràn đầy không cam lòng, nhưng thế giới chưa bao giờ cho hy vọng. Trong logic thôn về tất cả vực sâu, hắn hóa thành cho tàn, cái gì cũng chưa thể lưu lại. Vị cường giả tam phẩm thiên thần thứ hai đã ngã xuống. Mặt khác, chân thân thứ hai của người cân bằng chi chủ Lý Thanh cũng bị vận mệnh thần đế tiêu diệt không chút lưu tình. Lúc này, bọn họ đều tự đánh về mục tiêu thứ ba. Lần hô hấp thứ 13. Không có bất kỳ kỳ tích nào, tuyệt vọng chi chủ và cường giả hàng ngũ tam phẩm thiên thần tài phú của chân thần đồng thời vẫn lạc. 14 hơi thở, đấu long chi chủ và cường giả thiên thần danh sách tam phẩm khổ nạn chân thần đi về phía tử vong. Hai bên đều tự chết đi 4 người, tất cả đều tiến hành dựa theo kịch bản. Ở tầng không gian thời gian tinh thần thứ nhất, Lý Thanh lấy hình chiếu của Thâm Uyên Ma Vương ra nhìn. Suy biến kế hoạch thứ nhất bắt đầu, nên ngươi hoàn thành hứa hẹn ngăn cản mệnh lệnh thần đế, để nhân quả Phật Đà đột phá nhị phẩm. Ma Vương Thâm Uyên thản nhiên nói, yên tâm, chuyện chúng ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Vị trí chân thân của Ma Vương vực sâu, hắn xé rách thời không, không tiếng động lao về phía vận mệnh thần đế. Chân thân của vận mệnh thần đế đang xé rách thời không đánh xuống về phía nhân quả Phật Đà. Nhưng nửa đường, một bàn tay đen kịt đã quét về phía hắn, mang theo uy năng vô hạn cường đại. Đối mặt với đòn đánh phủ đầu này, ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, vận mệnh trường hà vô tận quét về phía bàn tay khổng lồ. Một tiếng hét to vang lên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để danh sách dị đoan đạt được càng nhiều lực lượng? Thâm Uyên Ma Vương cười ha ha, ngươi không nhìn ra sao? Tôi đang khống chế số lượng cường giả dị đoan, đem danh sách dị đoan hướng về phía ta. Ta chính là muốn để bọn họ lại xuất hiện mấy vị nhị phẩm cường giả. Đến lúc đó danh sách dị đoan sẽ dần dần thoát khỏi sự ỷ lại vào ngươi. Đợi đến khi bọn họ lại xuất hiện ba vị nhị phẩm, bọn họ chỉ dựa vào bản thân là có thể chống lại chúng ta. Đến lúc đó thiên thần danh sách sẽ có thêm ba vị nhị phẩm, mặc kệ là đối với hắn hay đối với chúng ta đều là uy hiếp. Lúc đó ngươi nói hắn sẽ giúp chúng ta hay là giúp ngươi? Lực lượng của ngươi sẽ bị suy yếu thêm một bước. Đến lúc đó ba vị cường giả nhị phẩm của ngươi bị giết, thực lực ba bên chúng ta mới chính thức đạt đến cân bằng. Vốn dĩ tình trạng quẫn bách hiện giờ đã có thể hóa giải. Liên hợp tung hoành, chuyện có lợi với ta ta đương nhiên ta phải làm. Trên mặt vận mệnh thần đế lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận, ngữ khí lạnh như băng nói các ngươi thật đúng là tìm được một con đường phá cục. Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng cười, đây không phải là học từ ngươi sao? Thật sự cho rằng chỉ có ngươi biết dùng kế hay sao? Hai người ngoài miệng đối chọi gay gắt, trên tay cũng không dừng lại chút nào, toàn bộ lam quang ma vực đều đang dâng lên vận mệnh trường hà cùng vực sâu xung đột logic. Lý Thanh thần minh nắm toàn bộ mọi chuyện trong tay, mượn sức mạnh của cường giả nhị phẩm và danh sách dị đoan, không ngừng va chạm với Sơn Hà Địa Hoàng. Lúc này Sơn Hà Địa Hoàng cũng đang phối hợp diễn kịch với hắn, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là làm suy yếu lực lượng của vận mệnh thần đế khắp mọi nơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, hô hấp thứ 20 hoàn toàn hoàn thành. Một khái niệm nhị phẩm rộng rãi logic xông vào mỗi một góc của Lam Quang Ma Vực. Lực lượng Lam Quang Ma Vực bắt đầu phân phối lại. Gạch nối. Chương 2163, một đợt viên mãn, đợt 2 tiếp tục. Tổng thể lực lượng của Lam Quang Ma Vực là không thay đổi, nhưng mỗi khi có thêm một loại logic, cường độ nắm giữ tất cả các quy luật sẽ được phân phối lại một lần nữa, dựa theo tỷ lệ quy luật của các cấp bậc để phân phối. Trong đó ba danh sách lớn sở dĩ có thể vững vàng chiếm lấy tất cả, là ở chỗ cường giả danh sách mới xuất hiện dưới trướng bọn họ, sáng tạo ra logic là một bộ phận hình thức ban đầu logic cuối cùng của bọn họ. Cho nên mỗi một lần phân phối lại lượng thế giới, đối với tam đại danh sách đều không có ảnh hưởng gì. Chỉ khi danh sách dị đoan xuất hiện cường giả danh sách mới có thể tạo thành ảnh hưởng mỏng manh đối với bọn họ. Nhưng bởi vì danh sách dị đoan khó có thể truyền bá, cho nên số lượng thủy chung không cách nào đột phá một cái bình cảnh, cuối cùng có thể khống chế thể lượng Lam Quang Ma Vực cũng có cực hạn. Một vị cường giả nhị phẩm danh sách dị đoan xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lượng người mà ba danh sách lớn nắm giữ đều giảm xuống một biên độ nhỏ. Tổng số lượng người nắm giữ trong danh sách dị đoan xuất hiện tăng lên. Trong mắt Phật Đà Nhân quả lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có, lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới tiết điểm hội tụ thời không của các cường giả nhị phẩm dị đoan. Đến tận đây, đợt kế hoạch tập kích thứ nhất kết thúc viên mãn. Lý Thanh Thần Thần dùng ánh mắt nhìn hắn, chúc mừng nhân quả Phật Đà đạo hữu, bước vào khái niệm nhị phẩm cảnh giới logic. Thực lực của chúng ta lại mạnh thêm một phần. Mọi người bắt đầu chuẩn bị trùng kích lần thứ hai đi. Thừa thắng xông lên, để cho Thâm Uyên Ma Vương không có thời gian nghĩ những chuyện khác. Vận mệnh thần đế đang đại chiến với Ma Vương vực sâu, trên mặt hắn tràn ngập âm trầm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên Ma Vương, ngươi thật sự không sợ đến lúc đó bị danh sách dị đoan cắn trả. Thâm Uyên Ma Vương cười ha ha một tiếng, bây giờ chính là thời điểm Lam Quang Ma Vực đại biến. Ai biết là phúc hay họa? Ha ha, ta chỉ biết ngươi thua ván này, ưu thế của ngươi đang bị suy yếu. Chỉ cần ngươi suy yếu, đối với ta chính là lợi tốt. Ngay lúc hai người đối chọi gay gắt, năm phương hướng Lam Quang Ma Vực lại tự mình dâng lên năm đạo khí tức rộng rãi. Bản nguyên Lam Quang Ma Vực lại phủ xuống lần nữa, tiếp tục cuốn về phía năm đạo khí tức kia. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo, không chút do dự xé rách thời không, lần nữa nhằm phía năm người mới xuất hiện. Thâm Uyên Ma Vương giống như cố ý làm hắn buồn nôn, trực tiếp đuổi theo, chặn đường hắn. Muốn đi, để lại cho ta đi. Thần sắc mệnh vận thần đế lạnh lùng cùng hắn chiến thành một đoàn, chiến tranh lại nổ tung lần nữa, chém giết một khắc không ngừng. Chỗ thứ hai là phương diện tinh thần thời không. Vận mệnh thần đế nhìn hình chiếu của Lý Thanh Thần, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ha ha, Thâm Uyên Ma Vương bị lừa rồi. Hoàn toàn dựa theo kế hoạch của chúng ta mà đi, tiếp theo ta muốn để chúng tinh chi chủ xuất thủ. Lý Thanh Thần cười nhạt một tiếng, ta sẽ để cho nhân quả Phật Đà ra tay, đi chặn lại chúng tinh chi chủ. Nhưng, đến lúc đó danh sách dị đoan cũng chỉ có 8 vị chiến lược cấp bậc nhị phẩm. Nhưng mà, lực lượng chồng chất lên đại trận thời không tiết điểm của danh sách dị đoan, chênh lệch với Sơn Hà Địa Hoàng cũng không đến nửa thành, vẫn có thể đè ép được hắn, không cho hắn nhúng tay quấy rối. Hơn nữa hắn vì kế hoạch, cũng sẽ phối hợp chúng ta diễn kịch. Vận mệnh thần đế khẽ gật đầu, hai tên ngu xuẩn kia tự cho là đắc kế, chẳng qua chỉ là xương khô trong mộ mà thôi. Nhưng ta có một vấn đề, Thâm Uyên Ma Vương người muốn giết như thế nào? Lý Thanh hít mắt lại, chỉ có thể dựa vào lực lượng của tất cả cường giả nhị phẩm phối hợp logic của ta, diễn hóa thiên đạo luân hồi chi lực cùng tiêu hao so đấu, thông qua thời gian tiến hành cưỡng ép ma diệt. Ngoài ra, không có biện pháp nào tốt hơn. Logic hình thức ban đầu cuối cùng hầu như không có sơ hở có thể lợi dụng, cho dù tìm được sơ hở, cũng nhiều nhất có thể suy yếu một thành chiến lực, có thể giảm bớt một ít thời gian giết chết hắn. Nhưng đối với đại cục không có ảnh hưởng quá lớn. Vận mệnh thần đế khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngươi tiêu diệt hắn, ta sẽ đối phó Sơn Hà Địa Hoàng, sẽ không để cho hắn có thời gian tới quấy nhiễu. Hai người lần nữa đạt thành nhất trí, kế hoạch đợt thứ hai cũng thuận lợi tiến hành. Lần này năm người trùng kích là Bạch Ngọc Ma Quân, Hắc Ma Quân Chủ, Toàn Chi Chủ Lý Thanh, Hy Vọng Chi Chủ Lý Thanh, Trật Tự Chi Chủ Lý Thanh. Năm người đang không ngừng tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ, đảo mắt đã qua 10 cái hô hấp. Đồng thời, tất cả cường giả tam phẩm của thiên thần đều đã ẩn núp. Đại quân cũng hành quân lặng lẽ, ai cũng ý thức được đại chiến trên bầu trời mới là nhân vật chính. Bọn họ sơ ý một chút có thể sẽ biến thành pháo hôi. 10 vị cường giả tam phẩm còn sống lại càng như dẫm trên băng mỏng, bọn họ không ngừng lặng lẽ di động, hoặc là tiềm phục ở chỗ thần bí, thậm chí chân thân thứ hai còn trốn về thiên thần giới. Nhưng không có vận mệnh thần đế thủ vệ thiên thần giới, đối mặt với cấp bậc lực lượng tương đồng căn bản không cách nào ngăn cản. Tất cả cường giả tam phẩm đều đã vận dụng tất cả thủ đoạn sinh tồn, ý đồ sống sót ở trong đợt trùng kích thứ hai kế tiếp. Hơi thở thứ 11, ma vương vực sâu đột nhiên chuyển động, hắn xé rách thời không đánh về phía cường giả tam phẩm thiên thần thứ 5. Vận mệnh thần đế cũng đồng thời xé rách thời không, đánh về phía toàn chi chủ. Cùng lúc đó, Logic vốn dĩ là chúng tinh chi chủ trợ giúp danh sách dị đoan bỗng nhiên thu hồi. Hắn đi ra từ thiên thần giới, xé rách thời không xông về phía hy vọng chi chủ Lý Thanh. Hắn đã nhận được mệnh lệnh đến từ vận mệnh thần đế, tận khả năng đánh chết hy vọng chi chủ. Phật Đà Nhân Quả đã sớm nhận được tin tức của thần thân Lý Thanh, gần như đồng thời xông ra khỏi thiết điểm thời không, xé rách thông đạo thời không chặn lại phía chúng tinh chi chủ. Trong hư không, hai đại cường giả nhị phẩm gặp nhau, trực tiếp chiến thành một đoàn, trong hư không nhấc lên chấn động vô biên, va chạm kịch liệt đồng dạng lan đến toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Đại chiến một khắc cũng không ngừng, tất cả mọi người đều rít gào. Ma Vương Thâm Uyên nhìn thấy chúng tinh chi chủ ra tay, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Cho dù ngươi rút ra toàn bộ ba cường giả nhị phẩm, danh sách dị đoan cũng có thể làm như vậy. Nhưng Sơn Hà Địa Hoàng sẽ được giải phóng, đến lúc đó danh sách thiên thần của ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi chỉ có thể thêm dầu chiến thuật, rút đi một cái chiến lực, miễn cưỡng duy trì cân bằng yếu ớt. Đáng tiếc ngươi càng thêm chiến thuật thêm dầu, lại càng rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Trên mặt hắn tràn ngập lạnh lẽo, phảng phất hết thảy đều ở trong tính toán. 3-1, dù cho giữa hai bên có mâu thuẫn, thiên thần cũng nhất định rơi vào hạ phong. Sơn Hà Địa Hoàng cảm giác được áp lực mình nhận phải nhỏ yếu không ít, trong mắt lóe lên trầm tư. Danh sách dị đoan vẫn có chỗ đáng học hỏi, 8 vị nhị phẩm chiến lực cũng có thể chống đỡ được ta. Không biết đợt xung kích thứ 3, khi chỉ có 7 vị nhị phẩm cường giả, còn có thể ép được ta hay không? Sơn Hà Địa Hoàng cũng đang kiểm tra giới hạn sức mạnh cao nhất của mỗi cấp bậc trong danh sách dị đoan. Vị trí chân thân thứ 2 của toàn chi chủ đang chịu sự tẩy lễ của bản nguyên Lam Quang Ma Tộc. Trên bầu trời có một dòng sông thật lớn đang bao phủ về phía hắn. Gạch nối. Chương 2164, kế hoạch hấp thu, vạn mệnh ẩn núp. Dường như tử vong sẽ đến ngay trong nháy mắt, thân sắc hắn bình tĩnh, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của vận mệnh thần đế. Hai người giống như tâm ý tương thông, toàn chi chủ Lý Thanh cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, địa vị của hắn đã thoát khỏi nơi này, chân thân thứ hai cũng bị dòng sông vận mệnh bao phủ. Tiếng nổ vang to lớn nổ tung, chân thân thứ hai không có để lại bất kỳ dấu vết và khí tức gì, mà là thông qua tự bạo biến thành lực lượng thuần túy. Mặt khác, Thâm Uyên Ma Vương cũng giết chết cường giả thiên thần tam phẩm thứ 5 chiến đấu chân thần. Ma Vương vực sâu và vận mệnh thần đế liếc nhau một cái, bọn họ phảng phất như đang so đấu tốc độ giết chóc. Hai bên cười lạnh tiếp tục xé rách thời không, phóng về phía sau. Hô hấp thứ 11 trôi qua. 12 lần hô hấp. Hy vọng chân thân thứ hai của chủ nhân Lý Thanh, cường giả thiên thần tam phẩm thất sát chân thần vẫn lạc. Lần hô hấp thứ 13, chân thân thứ hai của trật tự chi chủ Lý Thanh, cường giả thiên thần tam phẩm vạn long chân thần ngã xuống. Lần hô hấp thứ 14, Bạch Ngọc Ma Quân, cường giả thiên thần tam phẩm kim quang chân thần ngã xuống. Cường giả thiên thần tam phẩm tử vong không sống được chân thân thứ hai, tất cả đều bị Thâm Uyên Ma Vương thuận tay tiêu diệt. Trong lần hô hấp thứ 15, Thâm Uyên Ma Vương không có được tọa độ vị trí mới. Hắn xé rách thời không cuốn về phía vận mệnh thần đế, vận mệnh thần đế vốn dĩ đang đánh về phía Hắc Ma Quân Chủ. Nhưng công kích của Thâm Uyên Ma Vương đã ngăn thế công của hắn lại. Tiếng nổ vang vọng hư không, sắc mặt vận mệnh thần đế âm trầm, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Xem ra ngươi thật đúng là muốn cùng ta liều mạng đến cùng. Thâm Uyên Ma Vương cười ha ha điên cuồng, chính là muốn cùng ngươi liều chết, chính là muốn đánh mất ưu thế của ngươi. Chính là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa các ngươi. Ngươi biết thì thế nào, ngươi chỉ có thể nhìn. Ma Vương vực sâu không chút lưu tình trào phúng, đại chiến không ngớt với vận mệnh thần đế, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều dao động dưới lực lượng của bọn họ. Dòng sông vận mệnh đang chấn động, logic của vực sâu đang va chạm, hai đại cường giả đối chọi gay gắt, không có một giây đồng hồ đã dừng lại. Chúng tinh chi chủ và nhân quả Phật Đà đại chiến cũng một khắc không ngừng. Cục diện hoàn toàn lâm vào giằng co. Hắc Ma Quân Chủ tắm trong bản nguyên của Lam Quang Ma Vực, logic của hắn đang nhanh chóng lột xác, cực nhanh xuất phát về phía khái niệm logic. Thắng lợi gần ngay trước mắt, hắn yên lặng trầm tư, trong mắt tràn ngập vui sướng. Lý Thanh hiện tại đang nhìn một màn trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng nhàn nhạt. Ha ha, đợt trùng kích cuối cùng này, ta không chỉ là vì giết Thâm Uyên Ma Vương, còn phải tích lũy con đường phá vỡ lực lượng phong tỏa của các ngươi. Mô phỏng vũ trụ phát sinh biến hóa vi diệu, từng đường ống kỳ diệu tràn ngập ra, đây là do logic văn minh xây dựng mà thành. Mấy trăm ngàn đường ống lặng yên không một tiếng động nối liền với vách ngăn thời không Lam Quang Ma Vực. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi xung đột tiến vào trạng thái không thể điều hòa. Khi đó chính là thời điểm hắn một lần hành động, điên cuồng hấp thu thể lượng Lam Quang Ma Vực. Những thông đạo thời không này nối liền với các ngóc ngách khác nhau của Lam Quang Ma Vực, mỗi một lối đi đều xuất hiện hình dạng phục chế của Lý Thanh. Lực lượng của bọn họ đều rất yếu, phần lớn chỉ có cấp bậc trường sinh, nhưng số lượng mấy ngàn, có thể thông qua thông đạo lấy ra vô số tài nguyên. Hiện tại cơ thể phục chế của Lý Thanh đã rời khỏi thông đạo, đi sâu vào các nơi, nhắm ngay địa mạch, thủy mạch, khoáng thạch, nhân khẩu mà hắn đã đo lường từ trước. Những nơi này đều là kết quả sau khi hắn cẩn thận thăm dò những năm qua, một khi ăn cắp hoàn thành, toàn bộ vũ trụ mô phỏng sẽ đạt tới 1/10 thời kỳ đỉnh phong của Lam Quang Ma Vực. Nhưng thời gian ăn cắp phải chuẩn xác, khi tất cả mọi người không thể thoát thân, chỉ có một cơ hội hô hấp. 20 nhịp thở lặng lẽ đến, Hắc Ma Quân Chủ hoàn thành nhị phẩm vị cách của mình, khái niệm cường đại logic điên cuồng phun trào, lực lượng của hắn tràn ngập về phía hư không. Rất nhanh đã liên kết được bản nguyên Lam Quang Ma Vực, lực lượng bản nguyên lại bắt đầu phân phối lại. Hắc Ma Quân Chủ bước ra một bước, đi tới chỗ tiết điểm thời không của chư vị cường giả nhị phẩm danh sách dị đoan. Giờ này khắc này, lực lượng của danh sách dị đoan bùng nổ lần nữa khôi phục đến cấp bậc chiến nhị phẩm. Chỗ tinh thần thời không thứ nhất, Lý Thanh Thần Minh dùng ánh mắt nhìn Thâm Uyên Ma Vương. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, đợt xung kích thứ ba lập tức bắt đầu. Trên mặt Thâm Uyên Ma Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, được, kế hoạch rốt cuộc cũng sắp hoàn thành, lần hợp tác này chúng ta rất hài lòng. Hình chiếu của Lý Thanh không hiểu sao lại cười, chỉ là Thâm Uyên Ma Vương trong đó chưa chắc đã hiểu được. Chỗ thứ hai là phương diện tinh thần thời không. Lý Thanh Thần Minh nhìn vận mệnh thần đế, đợt xung kích thứ ba sắp bắt đầu. Thời điểm cường giả tam phẩm thứ 12 bị tập kích, người phải chuẩn bị chặn lại công kích của Sơn Hà Địa Hoàng. Chỉ cần Ma Vương vực sâu bị nhốt, Sơn Hà Đế Hoàng sẽ lập tức toàn lực tiến công giải cứu hắn. Khi đó ta muốn toàn lực áp chế Thâm Uyên Ma Vương, cũng chưa chắc có thời gian và tinh lực ngăn trở hắn. Ánh mắt vận mệnh thần đế thâm thúy, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Thanh Thần Minh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, bên ngoài Lam Quang Ma Vực, trong vũ trụ vô hạn đang bùng nổ vô số trận đại chiến. 6 đại quốc chủ không thể diễn tả bằng lời liên thủ, đang điên cuồng điều động lực lượng, giáng lâm đến nơi không thể ghi chép đại quân thần ma xuất hiện, tiến hành cường thế tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt bọn họ. Không có sự trợ giúp của bọn họ, chỉ dựa vào đại quân không thể diễn tả dưới trướng bọn họ và quân đội của 6 đại quốc chủ, đối mặt với thân tộc thần ma gần như không thể ghi chép được, bọn họ gần như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Vô hạn vũ trụ khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến, Lam Quang Ma Vực ở phụ cận cũng đồng dạng như thế. Logic của vạn mệnh quốc chủ đã giáng lâm đến nơi đây, một bộ phận gia trì đến trên đại quân hắn chỉ huy. Một bộ phận lực lượng khác hạ xuống khu vực Lam Quang Ma Vực, dùng một loại phương thức kỳ diệu thẩm thấu đến từng cái cấp độ vũ trụ nơi đây. Chỉ có điều tốc độ thẩm thấu rất chậm, hắn không hy vọng người khác phát giác được hành vi khác thường của hắn. Một màn tương tự, hắn ở trong mấy trăm khu vực cùng chiến trường đều đang tiến hành, mục đích là vàng thao lẫn lộn, nghe nhìn lẫn lộn. Hiện giờ Lý Thanh đương nhiên cũng đã nhận ra hành vi của vạn mệnh quốc chủ trong vũ trụ vô hạn. Sở dĩ hắn lựa chọn thời gian này để tính kế Thâm Uyên Ma Vương, cũng là bởi vì logic của vạn mệnh quốc chủ đang ngày càng tới gần lá chắn vũ trụ vô hạn. Bình chướng vũ trụ vô hạn cũng không phải chỉ tồn tại ở biên giới vũ trụ, nó còn là một khái niệm không rõ ràng. Mỗi một nơi trong vũ trụ đều có thể kết nối với bình phong vũ trụ, chỉ là loại bình phong này rất sâu, cần xuyên qua tất cả cấp độ hình thành của thời gian, không gian bên trong vũ trụ, mới có thể đến bình phong vũ trụ. Lam Quang Ma Vực tồn tại vô số năm, bản thân nó đã xuyên thấu vô số tầng diện vũ trụ, ở trình độ nhất định liên tiếp đến trên lá chắn vũ trụ vô hạn. cho nên Lý Thanh di chuyển trên màn chắn vũ trụ mô phỏng mới có thể ẩn nấp ở sau lưng Lam Quang Ma Vực, mượn Lam Quang Ma Vực để hình thành tầng ngăn cách thứ hai. Chương 2165, ba đợt bộc phát, phản bội nắm chặt. Logic của Vạn Mệnh Quốc Chủ muốn xâm nhập vào tầng lớp bình phong vũ trụ ở khu vực vũ trụ của Lam Quang Ma Vực, cần thời gian tương đối dài. Trải qua tính toán của hắn, thời gian này ước chừng có một tháng. Kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị lần này của hắn, chính là để cho logic của Vạn Mệnh Quốc Chủ hoàn toàn thẩm thấu đến trước bình phong vũ trụ, để vũ trụ logic đạt tới cường độ có thể địch nổi một phẩm. Mục đích này vẫn chưa có bất kỳ người nào phát hiện, mặc kệ là Vận Mệnh Thần Đế, hay là hai đại danh sách chi chủ khác, đều hoàn toàn rơi vào trong kế hoạch của hắn. Lý Thanh thở hắt một hơi thật sâu, yên lặng chờ đợi cơ hội. Trong thời không tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh lấy hình chiếu của thần minh nhìn mọi người nói. Chư vị, bước thứ ba kế hoạch lập tức bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chính thức bắt đầu nhằm vào cường giả nhất phẩm vây giết. Tất cả cách cục biến hóa sẽ bắt đầu từ bây giờ. Trong lòng mọi người đều dâng lên hưng phấn, đây là lần đầu tiên khai thiên tích địa. Cường giả cấp bậc nhất phẩm, rốt cuộc có khả năng ngã xuống. Tất cả mọi người đều tham dự vào trong trận vây giết này. Hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao. Lý Thanh nhìn về phía đấu long chi chủ và đấu chiến thần thánh. Hai vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đấu long chi chủ và đấu chiến thánh thần khẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra chờ mong. Yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lý Thanh thần minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thần sắc lạnh lẽo. Bắt đầu rồi, đợt thứ ba có năm đạo khí tức bay lên trời, xông thẳng vào trong tầng mây, bản nguyên Lam Quang Ma Vực theo đó trút xuống. Lúc này thiên lôi chấn động, nhật nguyệt ảm đạm, Lam Quang Ma Vực liên tục ba lần có người trùng kích, dường như dẫn tới một loại biến hóa nào đó trong Lam Quang Ma Vực. Hô hấp đầu tiên bắt đầu, Ma Vương vực sâu và Vận Mệnh Thần Đế giao chiến một khắc không ngừng. Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng cười nói, Thần Đế Vận Mệnh, đợt thứ ba bắt đầu. Dưới trướng ngươi có 14 vị tam phẩm đã chết 8, kế tiếp ta còn phải giết 4 người nữa. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ còn lại 2 vị tam phẩm. Mà danh sách dị đoan sẽ tăng thêm 2 vị nhị phẩm cường giả. Ánh mắt Vận Mệnh Thần Đế lạnh lẽo nhìn hắn, xem ra ngươi không có ý định để người thứ ba bọn họ thành công trùng kích. Trên mặt Thâm Uyên Ma Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, đương nhiên, có thể suy yếu lực lượng của bọn họ, lại có thể suy yếu lực lượng của ngươi, ta lại vì sao phải để cho bọn họ cường đại chứ? Thất ước mà thôi, tất cả liên minh đều là lợi ích, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ thật sự tuân thủ hứa hẹn chứ? Vận Mệnh Thần Đế lạnh lùng nói. Ngươi không sợ về sau ngươi muốn liên thủ với hắn đối phó ta, bị hắn cự tuyệt sao? Thâm Uyên Ma Vương cười lạnh nói, Vận Mệnh Thần Đế, ngươi là người thông minh như vậy, làm sao lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Thế giới này chỉ có lợi ích, chỉ cần đến lúc đó có thể có lợi, cho dù ta phản bội hắn, hắn cũng sẽ hợp tác với ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không biết hắn phản bội sao? Ánh mắt Vận Mệnh Thần Đế hiện lên một tia hào quang khó hiểu. Ha ha, là ta nghĩ sai. Đều quên hết thảy chúng ta đều là lấy ích lợi làm hướng dẫn. Lần này coi như ngươi thắng được đại cục, nhưng không cần cao hứng quá sớm, chuyện này còn chưa xong. Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng cười, ta chờ ngươi tới báo thù. Ha ha ha, trong tiếng cười cuồng lạnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỗ tinh thần thời không thứ nhất, Thâm Uyên Ma Vương nhìn hình chiếu của thần minh Lý Thanh. Mang tọa độ cường giả tam phẩm thứ 9 cho ta phải nhanh bắt đầu kế hoạch. Lý Thanh thần thân lại cười lạnh, nào có đơn giản như vậy, ta sẽ ở cuối hơi thở thứ 16 cho ngươi tọa độ. Thâm Uyên Ma Vương vừa nghe lời này, lập tức biết đối phương cũng không tin tưởng hứa hẹn của hắn. Kéo dài thời gian đến hô hấp thứ 16, chính là chỉ cho hắn 4 hơi thở đi đánh chết 4 vị cường giả tam phẩm. Danh sách dị đoan nhiều nhất tổn thất 4 người, người thứ 5 cơ bản có thể cam đoan đột phá nhị phẩm. Cho dù 20 cái hô hấp. Vận Mệnh Thần Đế chia ra lực lượng đồng thời đi đánh chết người thứ tư cùng thứ năm, Thâm Uyên Ma Vương lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Một hơi thở cuối cùng này bọn họ cũng chưa chắc không có cơ hội cùng thủ pháp chạy thoát. Ví dụ như lần trước thông qua âm dương hư không truyền tống trận, tránh né một hơi thở cuối cùng công kích, để Huyền Linh Thượng Nhân cùng U Huyền Thần Quân thành công đột phá nhị phẩm. Hết thảy đều ở trong tính toán của đối phương, để lại cho mình cơ hội đầy đủ. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương quá cẩn thận, sớm đã tính đến việc hắn sẽ bội ước. Thâm Uyên Ma Vương cười lạnh, Tam Uyên Ma Vương, đạo hữu vẫn không tin ta nha. Lý Thanh Thần cười lạnh nói, hai bên đều như nhau, người đã bao giờ thật lòng chưa? Mọi người đều dựa vào thủ đoạn của mình mà thôi. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương lộ ra một tia khâm phục. Đạo hữu quả thật lợi hại, tính toán không bỏ sót, đúng là một chút cơ hội cũng không để lại. Ta tin tưởng chúng ta sau này còn có thể có cơ hội hợp tác. Lý Thanh Thần cười nhạt một tiếng, ta cũng cho là như vậy. Lão Hồ Ly ngàn năm đều cười, chỉ là ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng cuối cùng. Một hơi thở đi qua, hai hơi thở đi qua, 10 cái hô hấp đi qua. Vận mệnh thần đế chế giễu nhìn ma vương vực sâu, hiện tại đối diện còn chưa có tin tức tọa độ cho ngươi sao? Xem ra đối phương cũng không tín nhiệm ngươi, mưu kế của ngươi chỉ sợ phải thất bại rồi. Trong mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, giống như nắm giữ tất cả, trào phúng nói. Thâm Uyên ma vương hừ lạnh một tiếng, vậy thì thế nào, ngươi cũng đừng quên, thua thiệt lớn chính là ngươi, mà không phải ta. Ta cuối cùng là vãn hồi cục diện, mà ngươi sẽ mất đi ưu thế thật tốt. Còn có thể gia tăng một người cạnh tranh chân chính cùng kẻ đối địch, người cao hứng thì có ích lợi gì? Hai người đối chọi gay gắt, trào phúng lẫn nhau một khắc không ngừng. Thời gian đi tới hô hấp thứ 15, biến đổi lớn sắp tới. Tất cả mọi người đều nín thở, cuối cùng của hô hấp thứ 16, đại chiến sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, đám phục chế thể đang lặng lẽ lẻn vào thu thập tài nguyên của Lý Thanh cũng đã chuẩn bị xong. Một lượng lớn nhân khẩu lặng lẽ được sắp xếp vào động thiên lâm thời do một số quy luật văn minh được diễn hóa ra. Vô số địa mạch, thủy mạch, khoáng sản đã bị lực lượng logic của văn minh bao phủ. Chỉ chờ thời khắc phát động, Lam Quang Ma Vực cũng nghênh đón biến đổi lớn. Thái Âm Thần Quân đứng trong danh sách thiên thần, vào lúc này bỗng nhiên từ bỏ trợ giúp đối với danh sách dị đoan, xé rách thời không xông về phía danh sách dị đoan đấu long chi chủ đang trùng kích nhị phẩm. Chỗ ở của thần minh Lý Thanh, Bạch Ngọc Ma Quân bay lên trời, xé rách thời không chặn lại Thái Âm Thần Quân. Hai đại cao thủ trong nháy mắt đã chiến thành một đoàn trên hư không. Một mặt khác, chiến tranh giữa chúng tinh chi chủ và nhân quả Phật Đà cũng là một khắc không ngừng. Lý Thanh có thân thần minh, trong danh sách dị đoan có ngũ đại nhị phẩm, Thái Dương Thần Chủ danh sách thiên thần, tổng cộng chỉ có 7 vị nhị phẩm. Nhưng tiết điểm thời không và một số cường giả danh sách dị đoan gia trì, ước chừng có 9 phần lực lượng của Sơn Hà Địa Hoàng. Gạch nối. Chương 2166, bắt đầu ăn cắp, vây giết bắt đầu. Trung quy vẫn là duy trì một cái cục diện không thắng không bại. Cái hô hấp thứ 16 lặng yên đến cuối cùng. Cuối cùng ma vương vực sâu cũng nhận được chân thân và chân thân thứ hai của vị cường giả thiên thần tam phẩm thứ 9 vạn hỏa chân thần đến từ Lý Thanh. Ma vương vực sâu xé rách thời không, đánh về phía chỗ vạn hỏa chân thần. Đồng thời có một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chân thân thứ hai của hắn quét tới. Vận mệnh thần đế cũng không chút do dự nhào về phía Lý Thanh kẻ đứng đầu dục vọng. Hắn tuyệt đối không cho phép hóa thân của Lý Thanh đột phá. Trong vòng 17 hơi thở, cùng với vụ nổ dữ dội, vạn hỏa chân thần và chân thân thứ hai của dục vọng chi chủ Lý Thanh đồng thời ngã xuống. Trong vòng 18 hơi thở, chân thân thứ hai của Đông Phương Thiên Vương và trí tuệ chi chủ đồng thời vẫn lạc. Trong lần hô hấp thứ 19, Tây Phương Thần Mẫu và chân thân thứ hai của hỗn loạn chi chủ Lý Thanh cùng ngã xuống. Lúc này, vận mệnh thần đế nhận được tin tức đến từ Lý Thanh thần thân. Vị trí cường giả tam phẩm thứ 12 đã được xác định. Phân thân do vận mệnh thần đế chế tạo trong nháy mắt đã đến mục tiêu. Truyền tống trận, đại trận phong ấn lặng lẽ thành lập. Đệ thập nhị nhị tam phẩm cường giả Tu Di Lão Tổ nhận được tin tức đến từ vận mệnh thần đế. Tu Di Lão Tổ, ta đã xây dựng một tòa truyền tống trận và đại trận phong ấn. Logic của ta cũng đã kết nối đến nơi này, mục tiêu kế tiếp của Thâm Uyên Ma Vương là ngươi. Hắn lập tức khởi động trận pháp phong ấn vây khốn hắn. Đến lúc đó sẽ có 4 vị cường giả nhị phẩm giáng lâm, giúp ngươi tạm thời vây khốn hắn, sau đó các ngươi phải truyền tống hắn đến chỗ cạm bẫy. Chuẩn bị sẵn sàng, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Tu Di Lão Tổ giật mình, lời của vận mệnh thần đế khiến hắn cảnh giác 12 phần. Theo vị cường giả tam phẩm thứ 11 tử trận, ảnh hưởng tử vong mà bọn họ tạo thành gần như ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ ở Lam Quang Ma Vực thế giới. Bầu trời trở nên u ám, cứ như ngày tận thế giáng xuống. Đây là hiện tượng logic bị Lam Quang Ma Vực hấp thu tạo thành và phân phối lại thế giới. Cùng lúc đó, tất cả phục chế thể trên người Lý Thanh cũng bắt đầu hành động. Một lượng lớn tài nguyên được thu vào động thiên tạm thời do bọn họ chế tạo, tiếp theo, nhóm phục chế thể giống như sao băng xông về thông đạo của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như bằng 5% tài nguyên thể chất của Lam Quang Ma Vực bây giờ, hơn nữa còn là tài nguyên quan trọng nhất bị trộm mất. Cả người biến mất, lập tức phản ứng với toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Logic vận chuyển xuất hiện các loại sơ hở, đây là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn năm đại cơ sở xuất hiện thiếu thốn tạo thành. Chấn động kịch liệt lan ra bốn phương tám hướng, tất cả các logic đều đang kịch liệt vận chuyển, bản nguyên của Lam Quang Ma vực dường như cũng đang rít gào. Trời đất u ám, nhật nguyệt ảm đạm. Trong chớp mắt này, thế giới giống như tiến vào tận thế. Mặt đất chấn động kịch liệt, cuồng phong nổi lên, sơn hỏa phun trào, vô số động thực vật đều đang thất kinh. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong thiên địa đều chấn kinh. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thần đế vận mệnh, ma vương vực sâu, suy luận của Sơn Hà Địa Hoàng đã sớm bao trùm Lam Quang Ma vực. Trong chấn động kịch liệt này, bọn họ mơ hồ bắt được chỗ bình chướng của Lam Quang Ma vực thế giới, dường như xuất hiện mấy ngàn đạo dao động yếu ớt. Dao động này toàn bộ là thời không chấn động, rõ ràng là một loại thông đạo thời không nào đó tạo thành. Thần đế vận mệnh gần như trong phút chốc đã biết được chuyện gì xảy ra. Chỗ thứ hai là phương diện tinh thần thời không. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo nhìn hình chiếu của Lý Thanh, ý niệm nhanh chóng chấn động. Người đang ăn cắp thể lượng Lam Quang Ma vực. Lý Thanh thần mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lúc này đã là 20 hơi thở, ý niệm trong người Lý Thanh thần linh lạnh lẽo quanh quẩn. Kế hoạch của chúng ta nên bắt đầu, những thứ khác ngươi không cần quan tâm. Vận mệnh thần đế nhìn hắn một cái thật sâu, hắn biết đây là thời điểm Lý Thanh cố ý lựa chọn. Lúc này bất luận là hắn, hay là ma vương vực sâu, thậm chí là địa hoàng Sơn Hà, đều không có thời gian và năng lực để ngăn cản. Trừ phi hắn muốn từ bỏ kế hoạch, nhưng đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Hao tốn một cái giá lớn như vậy, chính là để đánh chết Thâm Uyên ma vương. Nếu từ bỏ hắn, tất cả đại giới đều trả giá uổng phí. Vận mệnh thần đế rõ ràng bị một quân. Hắn chỉ có thể nhìn đối phương lợi dụng vũ trụ song song để cướp đoạt tài nguyên của Lam Quang Ma vực. Ý niệm lạnh như băng quanh quẩn, rất tốt, ngươi luôn khiến ta bất ngờ như vậy, nhưng trận đại chiến này còn chưa kết thúc, chúng ta từ từ sẽ đến. Chỗ thứ nhất là phương diện tinh thần thời không. Ma vương vực sâu cũng nhìn về phía hình chiếu thần minh Lý Thanh, hắn ý niệm chấn động nói. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Lý Thanh thần minh mỉm cười, ta làm cái gì không quan trọng. Tọa độ của cường giả vị cách tam phẩm thứ 12 đã truyền cho ngươi. Ngươi nên động thủ rồi. Sắc mặt của Thâm Uyên ma vương biến hóa không ngừng, bản thể của hắn đã động, hướng về chỗ của thập nhị nhị tam phẩm cường giả hàng lâm. Một phần sức mạnh của hắn vượt qua thời không, giáng lâm về phía chân thân thứ hai của Tu Di Lão Tổ. Bản thể đi tới chỗ cách bầu trời phía trên Tu Di Lão Tổ trăm trượng, vô tận logic hóa thành một bàn tay khổng lồ, vỗ xuống phía dưới, phong tỏa hết thảy thời không. Tu Di Lão Tổ chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, một loại sát cơ vô biên tựa hồ muốn bao phủ hắn. Mặt khác, sức mạnh của vận mệnh thần điện đã sớm xé rách thời không, một dòng sông vận mệnh rơi xuống vị trí mục tiêu thứ tư của danh sách dị đoan đấu chiến thần thánh. Đấu chiến thần thánh lúc này ở cuối hơi thở thứ 20, đối mặt công kích từ trên trời giáng xuống, ánh mắt của hắn lộ ra ngưng trọng. Hắn lùi một bước vào truyền tống trận sau lưng, Lý Thanh đã sớm chuẩn bị xong đường lui cho hắn. Ngay lập tức biến mất ở trong thông đạo thời không, nhưng bản nguyên Lam Quang Ma vực và Trường Hà vận mệnh cũng vọt vào, điên cuồng tới gần hắn, tử vong như bóng với hình. Đấu chiến thần thánh điên cuồng tính toán, hắn thấy được kết cục, tại một cái nháy mắt cuối cùng, mình cũng sẽ bị cỗ lực lượng này bao phủ. Giữa sống và chết, mỗi bên có 5 phần cơ hội. Ánh mắt đấu chiến thần thánh lộ ra kiên định, liều mạng một phen, tương lai cũng không nhất định còn có cơ hội. Đấu Long chi chủ ở một mặt khác. Hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ nguy cơ nào, hắn đang thuận lợi đột phá. Cùng lúc đó, bốn vị cường giả nhị phẩm đang đại chiến bên ngoài địa hoàng sơn mạch, gần như đồng thời nhận được tin tức. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Tu Di Lão Tổ bị ma vương vực sâu chấn sát. Nơi đó đột nhiên có biến đổi lớn. Không gian bao trùm phạm vi 10 dặm bỗng nhiên ngưng kết, một loại thời không chi lực kỳ diệu giam cầm hết thảy diễn biến ra. Nơi đó biến thành một mảnh thế giới và thời không bị phân cách. Một phần sức mạnh của vận mệnh thần đế vẫn luôn lặng lẽ kết nối đến nơi này, gần như đồng thời, một nửa sức mạnh của hắn đã được rót vào nơi này. Lúc này tứ đại cường giả nhị phẩm cũng phóng xuống dưới, nơi đó có âm dương hư không truyền tống trận mà vận mệnh thần đế chuẩn bị cho bọn họ. Bọn họ xuyên qua đại trận mở ra thời không thông đạo, nháy mắt hàng lâm nơi đây. Gạch nối. Chương 2167, nhiều mặt giao hội, thế cục nghịch chuyển. Khái niệm logic phun trào ra, giống như biển động dung nhập vào thời không phong ấn do trận pháp phong ấn tạo dựng. Suy luận của vận mệnh thần đế trong nháy mắt cuốn lực lượng của bọn họ vào, ra chỉ trận pháp đến cực hạn. Phía dưới, âm trận của truyền tống trận âm dương đã điên cuồng bùng nổ, một thông đạo thời không nối liền với khu vực của Lý Thanh. Nơi này có một tòa âm dương hư không trận, dương trận đã sớm vận chuyển, kết nối lên thông đạo thời không. Đại trận phong ấn đang điên cuồng co rút lại, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại đến không đủ trăm trượng. Thâm Uyên Ma Vương trong đó đã nhận ra nguy hiểm. Thâm Uyên Ma Vương không chút do dự bạo phát toàn bộ logic của mình, đại trận phong ấn còn chưa đủ để hoàn toàn chặt đứt liên hệ logic giữa hắn và ngoại giới. Logic của cả danh sách ám ma của Lam Quang Ma Vực đều đang điên cuồng chấn động. Giờ khắc này, lực lượng của tất cả cường giả ám ma danh sách đều bị điên cuồng rút lấy, dọc theo logic Thâm Uyên dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Thâm Uyên Ma Vương. Lực lượng vô tận bành trướng ra phía ngoài, tựa hồ muốn đem phong ấn này trực tiếp nổ tung. Vận mệnh thần đế chỉ có thể điều động một nửa lực lượng, một nửa khác còn phải truy sát đấu chiến thần thánh. Tứ đại nhị phẩm cường giả lúc này đã đem toàn bộ lực lượng đầu nhập chi viện, nhưng đối mặt toàn bộ lực lượng của ám ma, bọn họ không thể nghi ngờ là rơi vào hạ phong. Nhưng lúc này trận pháp phong ấn đã chìm vào thông đạo thời không, đang nhanh chóng tới gần vị trí tiết điểm thời không của đám người Lý Thanh thần thân. Chỗ thứ nhất là phương diện tinh thần thời không. Thâm Uyên Ma Vương phát ra tiếng gầm phẫn nộ, ngươi lại dám tính kế ta. Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đáng thương. Thâm Uyên Ma Vương, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ hợp tác với ngươi chứ? Ngươi, thật đúng là ngây thơ. Thâm Uyên Ma Vương gầm thét, trong cơn phẫn nộ vô biên, hình chiếu của hắn biến mất tại nơi này. Lúc này, sâu trong lòng đất, hắn đang điên cuồng hội tụ lực lượng danh sách, logic của hắn đang chế tạo chân thân thứ hai. Một bước sai, từng bước sai, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình lại bị ám toán. Hắn không có chuẩn bị đệ nhị chân thân, bởi vì cấp bậc của hắn mà chế tác đệ nhị chân thân cần có lực lượng khổng lồ của danh sách, điều này sẽ tạo thành lãng phí và dư thừa lực lượng, đối với tình hình chiến đấu bây giờ là bất lợi. Nhưng sơ sẩy này đã tạo thành nguy cơ tử vong rất có thể rơi vào. Chân thân thứ hai đang nhanh chóng thành hình, hắn muốn hoàn thành trước khi bản thể của mình bị cắt đứt hoàn toàn kết nối với Lam Quang Ma Vực. Đồng thời, bản thể của hắn cũng đang điên cuồng bộc phát logic, vực sâu vô tận đã tràn ngập mỗi một góc bên trong trận pháp phong ấn. Tất cả thời gian không gian đều đang bị cắn nuốt hủy diệt, bình chướng trận pháp đang dao động kịch liệt, đã có vô số khe hở điên cuồng tràn ngập. Nếu như không phải có bộ phận logic của vận mệnh thần đế và toàn bộ lực lượng của tứ đại cường giả nhị phẩm toàn lực áp chế, trận pháp phong ấn ở trong một cái nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng dù là như thế, tòa trận pháp này cũng chống đỡ không được mấy cái nháy mắt. Nhưng thời không phong ấn đã dọc theo thông đạo truyền tống vượt qua gần nửa khu vực, khoảng cách đến chỗ Lý Thanh thần linh cũng đã không còn xa. Chấn động kịch liệt khiến cho vị trí phong ấn và thông đạo căn bản không chỗ che thân. Sơn Hà Địa Hoàng gần như ngay lập tức thay đổi lực lượng, điên cuồng hướng về chỗ sâu trong hư không đánh xuống. Trong thế giới hư ảo, trong lúc vận chuyển, thiên địa vạn vật sụp đổ, gần như xé rách thời không bình thường, thăm dò xuống tầng sâu thời không, đã thấy được thông đạo truyền tống và trận pháp phong ấn trong đó. Nhưng cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ tạo thành từ thiên đạo luân hồi chi lực cũng xé rách thời không, im ắng chặn lại phía trước thế giới hư ảo ở thiên viên địa phương. Bàn tay khổng lồ trực tiếp cầm lấy thế giới hư ảo này, trong phút chốc hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt bộc phát. Toàn bộ thời không tầng dưới chót đều đang lay động, kịch liệt trùng kích, để thời không thông đạo nguyên bản liền yếu ớt cũng xuất hiện khe hở. Lại thêm trận pháp phong ấn truyền tống, toàn bộ thời không thông đạo tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đại trận phong ấn trong nháy mắt này đã tới bên ngoài tiết điểm thời không, dọc theo thông đạo sắp tiến vào trong tiết điểm thời không. Nhưng vào lúc này, thông đạo truyền tống trận âm dương hư không rốt cuộc không chịu nổi lực lượng kịch liệt trùng kích. Nó ầm ầm vỡ nát, tất cả lực lượng thời không triệt để tan rã. Thời không độc lập của trận pháp phong ấn có một nửa đã nhảy vào bình chướng tiết điểm thời không. Răng rắc, một tiếng vang giòn giã trong cõi u minh, trận pháp phong ấn ầm ầm vỡ vụn. Logic của Thâm Uyên vô tận trong chốc lát nổ tung, mắc kẹt ở trên bình phong tiết điểm thời không. Cục diện dường như lâm vào trạng thái sụp đổ, hình như bọn Lý Thanh sắp thất bại. Một phương hướng khác, trong một chỗ tiết điểm thời không. Đấu chiến thần thánh lao ra một tòa truyền tống trận âm dương hư không, Lam Quang Ma Vực truy tung mà đến, một dòng sông vận mệnh dài ở trong bản nguyên lấp lóe. Sông dài mênh mông cùng Lam Quang Ma Vực bản nguyên đồng thời che mất đấu chiến thần thánh. Đấu chiến thần thánh phát ra tiếng rít gào vô biên, quang huy khái niệm logic dâng lên từ trên người hắn. Bản nguyên Lam Quang Ma Vực tiếp xúc khái niệm logic nở rộ của hắn, cơ hồ trong chốc lát bắt đầu biến mất. Nhưng dòng sông vận mệnh đã hoàn toàn chạm đến đấu chiến thần thánh, 4/5 thân thể của hắn đã bị dìm ngập, ở dưới logic vận mệnh tan rã, khái niệm logic cũng không cách nào ngăn cản, hắn trốn không thể trốn. nhưng trên mặt đấu chiến thần thánh lại lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, thành công rồi. Trong nháy mắt sống chết trước mắt này, hắn chung quy là hoàn thành xây dựng nhị phẩm vị cách. Lại trong nháy mắt đầu của hắn bị dòng sông vận mệnh triệt để bao phủ, vị cách biến mất. Đấu chiến thần thánh đệ nhị chân thân vẫn lạc, nhưng vị cách thứ hai của hắn trở về đệ nhất chân thân. Tránh được kiếp nạn hẳn phải chết, cũng hoàn thành tấn thăng nhị phẩm. Khái niệm logic dung nhập lam quang ma vực, trở thành một bộ phận của thế giới. Đấu long chi chủ cũng vào lúc này hoàn thành lột xác, từ đầu tới đuôi hắn chưa gặp được bất cứ nguy hiểm nào. Khái niệm logic của hắn vô thanh dung nhập lam quang ma vực, cùng khái niệm logic với đấu chiến thần thánh. Một cái chớp mắt, hắn biến mất khỏi nơi này, phóng về phía tiết điểm thời không chỗ Lý Thanh thần thân ở. Vận mệnh thần đế ở thành tựu logic của khái niệm thần thánh chiến đấu, lúc chân thân thứ hai ngã xuống liền thu hồi lực lượng. Trên mặt hắn một mảng âm trầm, hắn đánh lén thất bại, danh sách dị đoan đã xuất hiện 10 vị nhị phẩm cường giả. Điều này có nghĩa là sức mạnh của đối phương đã gần giống với danh sách thiên thần. Nhưng lúc này đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nữa, hắn đánh tất cả lực lượng về phía tiết điểm thời không chỗ Lý Thanh thần minh đang ở. Thâm Uyên Ma Vương đã thoát khỏi phong ấn, Thâm Uyên vô tận logic như nước lũ mãnh liệt mà ra. Phóng về phía 4 vị cường giả nhị phẩm chen chúc mà đến. Trong nháy mắt khi bọn họ phát hiện phong ấn bị nghiền nát, đã đem lực lượng của bản thân liên kết lại với nhau. Liên hợp với một nửa lực lượng khác của vận mệnh thần đế, hóa thành vòng xoáy do logic cấu thành. Một dòng xoáy chặn phía sau ma vương vực sâu, gắng gượng chống đỡ sự tấn công logic của vực sâu. Cùng lúc đó, một nửa sức mạnh khác của vận mệnh thần đế đang điên cuồng giáng lâm. Dưới vực sâu, chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương sắp hoàn thành. Gạch nối. Chương 2168, đột nhiên ra tay, dẫn ngoại lực vào. Chỉ cần hắn có thể kéo dài thêm mấy sát na, là có thể thông qua đệ nhị chân thân thoát khỏi nơi này. Đợi tới sau khi hoàn toàn thoát khỏi cục diện nguy hiểm này, bọn họ coi như đại thắng mà về. Thời gian ở trong quá trình tạo dựng chân thân thứ hai và vận mệnh thần đế đợt lực lượng thứ hai đến. Chỉ xem là chân thân thứ hai cấu thành trước, hay là lực lượng của vận mệnh thần đế phát sau mà đến trước, thế cục tiến vào thời khắc khẩn trương nhất. Lý Thanh hiện tại đang quan sát tất cả, nắm toàn bộ mọi chuyện. Trong nháy mắt khi Thâm Uyên Ma Vương bị phong ấn, hắn đã nhận ra đối phương đang chế tạo phân thân thứ hai. Lý Thanh hiện tại cả người lạnh lẽo, ha ha cười lạnh. Muốn thông qua đệ nhị chân thân rời đi, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Một cái thời không thông đạo tới gần chỗ sâu nhất trong địa uyên, đây là thông đạo đến từ mô phỏng vũ trụ, là thông đạo thành lập để thu thập tinh hoa tài nguyên trong địa uyên. Nhưng lúc này thông đạo này hóa thành một dòng lũ lớn, xé rách thời không trong nháy mắt đã giáng lâm đến chỗ sâu trong địa uyên. Công kích bỗng nhiên mà đến, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương cơ hồ hoàn thành vào lúc này, hắn cuối cùng cũng nhanh hơn một bước, cấp bậc của hắn đang chuẩn bị di động. Một luồng lực lượng không biết tên bỗng xé rách thời không phủ xuống. Bao phủ đệ nhị chân thân của hắn, thân thể này vừa hoàn thành trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn, phá vỡ tất cả hy vọng của Thâm Uyên Ma Vương. Không, Ma Vương vực sâu như muốn nứt ra, gầm lên một tiếng. Có thể nói người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lực lượng đợt thứ hai của vận mệnh thần đế cũng vào lúc này giáng xuống, trùng điệp oanh kích ở trên logic Thâm Uyên. Mạnh mẽ đánh logic của Thâm Uyên Ma Vương và cả hắn ta vào trong tiết điểm thời không. Đồng thời, tứ đại cường giả nhị phẩm cũng xông vào bên trong thời không tiết điểm. Trận pháp ma diệt ở đây đã phong bế tiết điểm thời không dưới sự khống chế của thần minh Lý Thanh, cắt đứt tất cả liên hệ giữa Thâm Uyên Ma Vương và ngoại giới. Ma Vương vực sâu bị nhốt, dường như cái chết đang vẫy tay với hắn. Tình hình đang nhanh chóng phát triển theo hướng có lợi cho Lý Thanh. Thâm Uyên Ma Vương phát ra tiếng gầm thét, đáng chết. Bị tính toán chí mạng, Thâm Uyên Ma Vương vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn ta phải đối mặt với hơn 10 vị cường giả nhị phẩm vây công. Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh, U Huyền Thần Quân, Huyền Linh Thượng Nhân, Nhân Quả Phật Đà, Hắc Ma Quân Chủ, Đấu Long Chi Chủ, Đấu Chiến Thần Thánh, Chúng Tinh Chi Chủ, Thái Dương Thần Chủ, Thái Âm Thần Quân, Lý Thanh Thần Minh Thân. Tổng cộng 13 vị nhị phẩm cường giả, đã toàn bộ đến nơi này. Theo sự vận chuyển của đại trận ma diệt, một mảnh tiết điểm thời không này bị phong bế, 13 vị cường giả cũng không thể mượn nhờ lực lượng của Lam Quang Ma Vực, nhưng Thâm Uyên Ma Vương thì không được. Sức mạnh của bọn họ đều hóa thành sức mạnh thiên đạo luân hồi dưới suy luận của thần minh Lý Thanh, về bản chất đã không thua gì Thâm Uyên Ma Vương. Hơn nữa lực lượng so với lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương hiện tại cao hơn 4 vị nhị phẩm. Lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập bên trong tiết điểm thời không, hoàn toàn bao phủ trung tâm một lỗ đen sâu thẳm. Lực lượng thiên đạo luân hồi và logic vực sâu điên cuồng va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều bắn ra mảnh vỡ thời không. Logic của vực sâu là phải thôn tính tất cả, ma hóa vạn vật, nhưng thiên đạo luân hồi không thể phá vỡ, hệt như một khối tinh thiết không thể lay động. Nơi va chạm với lực lượng xảy ra ma sát kịch liệt, đó là xung kích sinh ra từ va chạm logic. Thâm Uyên Ma Vương đã ý thức được tình huống bây giờ cực kỳ nguy hiểm, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Đáng chết, lần này thật sự là sai lầm. Logic Thâm Uyên nhanh chóng thu lại, cuối cùng hình thức ban đầu logic đang nhanh chóng kết tinh hóa, xây dựng ra phòng ngự tuyệt đối. Loại phòng ngự này gần như không thể dung chuyển, giống như thủy tinh kiên cố không thể phá hủy. Lý Thanh không ngừng trùng kích lực lượng thiên đạo luân hồi diễn hóa, nhưng muốn dung chuyển bức tường tinh hóa được xây dựng theo hình thức ban đầu của logic cuối cùng cũng cực kỳ gian nan. Dịch đạo đang điên cuồng thu thập hiện tượng logic cùng tin tức sinh ra khi va chạm, không ngừng xây dựng logic hoàn chỉnh Thâm Uyên. Trong thời gian ngắn muốn đánh chết hắn không có bất kỳ khả năng nào, chỉ có thể trước tiên tìm được sơ hở, sau đó thành lập ưu thế từng chút một. Đánh chết Thâm Uyên Ma Vương chính là một trận chiến kéo dài thời gian tương đối dài. Mà theo Thâm Uyên Ma Vương bị áp chế, bên ngoài cũng biến thành một đống lộn xộn. Sức mạnh của Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế giao thủ ở thời không sâu. Bọn họ đã va chạm vô số lần. Sơn Hà Địa Hoàng muốn đánh tan tiết điểm thời không, giải cứu Thâm Uyên Ma Vương, nhưng vận mệnh thần đế tuyệt đối sẽ không để cho hắn như ý. Sơn Hà Địa Hoàng điên cuồng hét lên, thần đế vận mệnh, người ngoài kia thần bí khó lường, thậm chí trước kia còn bán đứng ngươi hợp tác với bọn ta, ngươi thật muốn giúp hắn sao? Ngươi xác định hắn giết Thâm Uyên Ma Vương sẽ không quay đầu hợp tác với ta rồi lại đến giết ngươi sao? Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, cười lạnh nói. Yên tâm đi, trước khi giết chết ngươi, hắn không dám trực tiếp tới vây giết ta, nếu không ta có thủ đoạn lật bàn. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế biến sắc, hắn chợt nhớ tới đối phương ở bên ngoài là logic cuối cùng thần bí khó lường. Nơi này cũng không phải chiến trường chính của người khác, thật đến lúc cần thiết, nói không chừng chân thân của vận mệnh thần đế sẽ ra tay. Trên mặt hắn một mảng âm trầm, hắn cảm giác được uy hiếp thật lớn. Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Chơi với chúng ta nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, vận mệnh thần đế ở rất nhiều năm trước hẳn là có thể phá hủy Lam Quang Ma Vực mới đúng. Ta hiểu rồi, hắn đang phòng bị năm vị cường giả lô cốt cuối cùng thần bí khó lường khác, còn có căn nguyên không thể diễn tả. Sơn Hà Địa Hoàng đối với ngoại giới cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn đã sớm phái ra biến thân ra ngoài điều tra, cũng biết một chút tình huống cơ bản của vũ trụ vô hạn. Hơi suy đoán đã có đáp án, nhưng trong lòng càng thêm không cam lòng. Ta chỉ có một con đường, quét dọn những người khác ngoài vận mệnh thần đế, cuối cùng quyết đấu với hắn. Sau khi chiến thắng hắn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thiên đạo luân hồi thành lập. Khống chế toàn bộ Lam Quang Ma Vực, thử đột phá hạn chế cuối cùng. Trong quá trình này, bản thể của vận mệnh thần đế có thể sẽ ra tay, nhưng bên ngoài có 5 đồng bạn của hắn, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Có lẽ ta không nên tử thủ nơi đây, ta cũng cần phải có phương pháp phá cục. Nghĩ tới đây, Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng bỗng nhiên hạ quyết tâm, trong tối tăm hắn câu thông phân thân chôn giấu ở vô hạn vũ trụ một mực yên lặng ẩn núp. Phân thân kia có thực lực nhị phẩm, là trước khi Lam Quang Ma Vực hoàn toàn hình thành lực lượng phong tỏa, hắn săn giết một vị nhị phẩm cường giả vị cách biến thành. Sau khi ra ngoài vẫn luôn tiềm phục tại biên giới nhất của vũ trụ, chỉ là cẩn thận phát triển thế lực, khuếch trương logic, giám sát chiến tranh trong vũ trụ vô hạn. Vô số năm qua cũng rất có thành quả. Là đường lui cuối cùng hắn ở lại thế gian này. Không chỉ có hắn, Thâm Uyên Ma Vương cũng có thủ đoạn tương tự, bọn họ tồn tại như vậy là tất nhiên. Trong vũ trụ vô hạn Sơn Hà Địa Hoàng hóa thân chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một tia ngưng trọng. Lam Quang Ma Vực biến đổi lớn khiến hắn thấy được nguy hiểm tử vong, hắn nhất định phải dẫn ngoại lực vào cuộc. Gạch nối. Chương 2169, hai bên đều có đường lui, rơi vào cục diện bế tắc. Hai con đường. Con đường thứ nhất tranh thủ độc bá Lam Quang Ma Vực. Con đường thứ hai, một khi thất bại, lập tức dẫn ngoại nhân nhập cục, triệt để đập nát Lam Quang Ma Vực, cho bản thể thời gian thoát thân. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, chỉ cần ta không chết, luôn có cơ hội một lần nữa leo lên địa vị cao. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng hơi lập lòe, lần nữa hóa ra một đạo phân thân nhỏ yếu, vô thanh hướng về chỗ sâu trong vũ trụ vô hạn mà đi. Mục tiêu của hắn là đi tiếp xúc với năm đại quốc chủ khác. Tìm kiếm người thích hợp nhúng tay vào Lam Quang Ma Vực. Thâm Uyên Ma Vương bị bao vây, hắn đã xác định mình tuyệt đối không thể thoát khỏi trùng vây, trong lòng càng thêm trầm thấp. Lần này lành ít dữ nhiều, nhưng các ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không để phòng lật bàn. Từ nơi sâu xa, liên kết giữa linh hồn, bên ngoài lam quang ma vực, trong không gian thâm thúy độc lập vô hạn biên giới vũ trụ. Một bóng người chậm rãi mở mắt ra, hắn là đệ nhị chân thân do Thâm Uyên Ma Vương an bài từ vô số năm trước. Nhưng mà vị cách mà cỗ chân thân này kế thừa lại là một vị cường giả nhị phẩm đến từ thời kỳ hỗn loạn của Lam Quang Ma Vực. Vô số năm qua, hắn tiềm ẩn ở biên giới vũ trụ vô hạn, chỉ là yên lặng thu thập tin tức, khuếch trương logic của mình, chưa từng tiếp xúc nhiều với bên ngoài, ý đồ có một ngày có thể đột phá logic cuối cùng. Cho đến bây giờ vẫn chỉ là cấp khái niệm logic, nhưng cách hình thức logic cuối cùng chỉ có một bước ngắn. Lúc này hắn cảm nhận được nguy cơ của bản thể, thở ra một ngụm chọc khí. Xem ra kế hoạch đồng quy vu tận phải bắt đầu. Một đạo hóa thân xây dựng logic lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, hướng về chỗ sâu trong vũ trụ mà đi. Hắn muốn đi tìm người trong năm đại quốc chủ khác, tiết lộ bí mật của Lam Quang Ma Vực cho bọn họ. Trước khi bản thể tử vong, để ngũ đại quốc chủ hoặc Mạc Khả Danh nhúng tay, giúp hắn thắng được cơ hội thoát thân. Chỉ có điều hắn còn muốn nhìn một chút, xem Sơn Hà Địa Hoàng có thể chế tạo ra cơ hội thoát thân cho hắn hay không. Lý Thanh Thần Minh vẫn luôn nắm giữ tất cả sự thay đổi khí cơ của Thâm Uyên Ma Vương. Đối phương chuyển công làm thủ, hành vi càng ngày càng bị thăm dò nghiêm mật. Rất nhanh miếng ngọc ở trong khôi phục liền xuất hiện biến hóa. Bản mới, kế hoạch diệt thế của Thâm Uyên Ma Vương là Thâm Uyên Ma Vương đã nhận thấy được giữ nhiều lành ít, toàn lực co rút lại lực lượng, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Hắn ở vô số năm trước phái ra chân thân thứ hai của vũ trụ vô hạn đã phân hóa ra một đạo hóa thân tiên nhân. Đang tìm căn nguyên của ngũ đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh. Một khi chân thân tử vong, Lam Quang Ma Vực sẽ có biến đổi lớn truyền bá trong vũ trụ. Do đó dẫn tới năm đại quốc chủ hoặc là Mạc Khả Danh nhúng tay, giúp hắn thắng được cơ hội thoát thân. Nhìn thấy tin tức ngọc bản được khôi phục lại như cũ, Lý Thanh Thần Thân cũng ngạc nhiên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại nở nụ cười. Không hổ là Thâm Uyên Ma Vương, vô số năm trước đã an bài xong tất cả những thứ này. Mượn ngoại lực nhiễu loạn Lam Quang Ma Vực. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Xem ra hiện tại thật đúng là giết không được hắn, nhất định phải giải quyết hết hắn tại trong vũ trụ vô hạn thứ hai chân thân mới được. Hiện tại ta còn không cách nào định vị vị trí của hắn, coi như nói cho vạn mệnh quốc chủ, hắn cũng không có cách nào xuất thủ. Xem ra phải chờ đến khi chiến tranh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn phân ra thắng bại. Thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh. Lại đi tìm chân thân thứ hai và hóa thân của Thâm Uyên Ma Vương. Nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng chỉ sợ cũng có đệ nhị chân thân ở bên ngoài, lần này có độ khó. Thế cục bỗng nhiên rơi vào trạng thái không tiến không lùi, thân thể thần linh của Lý Thanh chỉ có thể tạm thời áp chế Thâm Uyên Ma Vương, không thể chân chính đánh chết. Bên ngoài tiết điểm thời không, Lam Quang Ma Vực đang chấn động kịch liệt. Hiện tại Lý Thanh đang bị trộm một lượng lớn tài nguyên. Hiện tại hắn gần như đã mở hết mã lực. Điên cuồng thông qua mấy ngàn thông đạo hấp thu tài nguyên. Lam Quang Ma Vực chấn động càng ngày càng kịch liệt, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đồng thời nhíu mày. Vận mệnh thần đế nhíu mày, vừa rồi là thời khắc khẩn cấp, hắn không thể ngăn cản, nhưng hiện tại Ma Vương vực sâu đã bị chấn áp, hắn không thể mặc cho Lý Thanh ăn cắp Lam Quang Ma Vực được. Ý niệm của hắn câu thông Sơn Hà Địa Hoàng, người từ bên ngoài đến sáng tạo ra một tiểu vũ trụ song song, ở vào tầng bình chướng vũ trụ mà chúng ta không cách nào quan trắc. Hiện tại hắn đang ăn cắp thể lượng Lam Quang Ma Vực, nếu cứ để mặc hắn ăn cắp, sớm muộn gì Lam Quang Ma Vực cũng sẽ bị hắn hút khô. Đến lúc đó không cần lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn cũng có thể cướp đoạt tất cả lợi ích. Chúng ta tạm thời dừng tay, liên thủ truy tung vị trí vũ trụ song song của hắn, một khi tìm được lập tức phát động công kích, nói không chừng có thể phá hủy vũ trụ song song của hắn. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế, trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới trong này lại còn có loại bí mật này. Loại chuyện như vũ trụ song song này hắn chưa từng nghĩ tới, mà bây giờ lại có người chế tạo ra loại vật này. Hắn càng ngày càng tò mò về thân phận và lai lịch của Lý Thanh. Không thể nào, làm sao có thể có người có thể sáng tạo ra vũ trụ song song. Vận mệnh thần đế nhìn Sơn Hà Địa Hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Người ngoại lai này thủ đoạn phi phàm, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Hiện tại, ý của ngươi như thế nào? Sơn Hà Địa Hoàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, được. Hai người phân ra đại bộ phận lực lượng, logic bao trùm toàn bộ Lam Quang Ma Vực bắt đầu chấn động, điên cuồng rơi xuống thời không tầng sâu. Từng cái thời không thông đạo kịch liệt chấn động hiển lộ ra, logic của bọn hắn cấp tốc hướng về những thời không thông đạo này mà đi. Hiện tại Lý Thanh đã nhận ra hành vi của bọn họ, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, tất cả thông đạo thời không trong nháy mắt vỡ vụn. Vũ trụ mô phỏng của hắn cũng bắt đầu di chuyển âm thầm trên màn chắn vũ trụ, rời khỏi tọa độ vừa rồi. Lần nữa lâm vào yên lặng, hắn yên lặng chờ đợi cơ hội tiếp theo. Lúc này, tổng thể lượng vũ trụ mô phỏng đã vượt qua khoảng 7% lam quang ma vực. Thêm 3% nữa là có thể sánh ngang với cường giả cấp 1. Từ từ sẽ đến, còn có rất nhiều cơ hội. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng phát giác được thông đạo vỡ nát, độ chấn động của lam quang ma vực nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Các loại thiên tai đang chậm rãi lắng lại dưới lực lượng logic, thể lượng thế giới đang một lần nữa phân phối. Lý Thanh bây giờ đang nhìn về phía toàn cảnh lam quang ma vực, hơi trầm tư. Hiện tại cục diện đã giằng co. Mặc dù vận mệnh thần đế chặn đường Sơn Hà Địa Hoàng, nhưng cũng cần phải chú ý động tĩnh của ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần ta có bất kỳ ý đồ đánh vỡ cân bằng, hắn sẽ lập tức ra tay ngăn cản, thậm chí cùng Sơn Hà Địa Hoàng liên thủ một lần nữa. Lại thêm chân thân thứ hai của hai đại danh sách chi chủ ở ngoài vũ trụ, cũng là hai quả bom không ổn định. Muốn độc bá nơi đây thật sự là rất gian nan. Thở dài thật sâu, ánh mắt mờ mịt, xem ra phải phá cục từ bên ngoài rồi. Chiến tranh mảnh vỡ vô hạn vũ trụ nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc. Kế hoạch thuyền cứu nạn và kế hoạch nội ngoại giáp công phải đồng thời tiến hành. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.